Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay Chan Đắc sẽ lên tập 162 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Trong tập này thì Hứa Thanh Tiêu sẽ đối diện với chàng cục diện rối loạn tiếp theo như thế nào thì hãy cùng Chan Đắc theo dõi ngay sau đây. Hơn nữa nói tiêu diệt Đại Ngụy, thực tế cũng chỉ là hủy đi lực lượng nòng cốt của Đại Ngụy mà thôi, khiến Đại Ngụy lụi bại đến cùng cực, chứ không phải hoàn toàn tiêu diệt được Đại Ngụy. Dù sao thì Nhất Phẩm vẫn còn sống, mà gì nào có tự tin tuyên bố tiêu diệt luôn Nhất Phẩm được. Nếu thực sự có cái thực lực này, Vương Triều Sơ Nguyên và Vương Triều Đột Tà sớm đã điên cuồng cấp lương thực, cấp binh để Man Di liều mạng đi đánh giết rồi. Nhất Phẩm là một mối đe dọa khủng khiếp không gì sánh được. Bất kể là Vương Triều Sơ Nguyên hay là Vương Triều Đột Tà, điều duy nhất khiến bọn chúng phải suy nghĩ lại là cách làm thế nào để Đại Ngụy thất thế, chứ không phải tiêu diệt luôn Đại Ngụy. Bởi vì đây là điều không thực tế. Có thứ thần khí này, san bằng Đại Ngụy chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, đại tướng quân Đồ Lỗ lại cất lời. Hắn ta cao vừa đúng một trượng, trông như một tên khổng lồ vậy. Trên người mang khải giáp, tỏa ra một khí chất đáng sợ và đầy áp bức. Nhưng Đại Ngụy có Nhất Phẩm. Nếu dùng tới thứ vũ khí này, chỉ sợ Nhất Phẩm sẽ ra tay, làm hỏng hết kế hoạch của chúng ta thì sao? Lúc này nam tử đứng cạnh đại tướng quân Đồ Lỗ lên tiếng. Người đàn ông này rất trẻ, trông khoảng 27-28 tuổi gì đó. Người cao 2 mét, so với một người bình thường, nhìn hắn ta rất giống một tên khổng lồ. Nhưng so với đại tướng quân Đồ Lỗ, thì hắn ta rõ ràng trông rất nhỏ con. Hắn ta là ngũ hoàng tử tộc Man Di, là một hoàng tử khá kiệt xuất, vẫn luôn đi theo đại tướng quân Đồ Lỗ để học tập. Ngũ hoàng tử, ngài nói vậy là vì ngài chưa hiểu rồi. Bây giờ thiên hạ đã ký khế ước, không cho phép Nhất Phẩm ra tay. Trừ khi hắn là Nhất Phẩm mới tấn thăng. Cả thiên hạ này, Nhất Phẩm mới tấn thăng chỉ có duy nhất Tuệ Tâm của Phật Môn. Nhưng hắn ta bây giờ đang đi truyền dạy Đại Thừa Phật Pháp ở Tây Châu. Chưa cần nói tới có thời gian hay không. Cho dù hắn ta thực sự muốn ra mặt gây rối, Phật Môn cũng sẽ không cho phép. Đây là điều đã thống nhất với nhau rồi. Nếu còn dám mời Nhất Phẩm ra tay, chỉ sợ sẽ dẫn đến cơn thịnh nộ của Nhất Phẩm trong thiên hạ. Đại tướng quân Đồ Lỗ giải thích, phân tích về tình hình ở Đại Ngụy hiện nay. Đại tướng quân, nhưng dù sao Đại Ngụy cũng có 8 vị Nhất Phẩm đó. Thất Đại Tiên Tông bọn họ đều quy thuận Đại Ngụy cả rồi. Nếu thật sự chơi đến cùng, 8 vị Nhất Phẩm không phải đối tượng chúng ta có thể đánh bại đâu. Ngũ hoàng tử cất lời, ý của hắn ta rất đơn giản. Đại Ngụy có 8 vị Nhất Phẩm, có đủ tư cách để lật mặt, phá giao ước thì cứ phá thôi. Đứng trước sức mạnh võ thuật tuyệt đối như vậy, quy tắc là cái thá gì chứ? Nhưng lời này vừa nói xong, đại tướng quân Đồ Lỗ ngược lại bật cười. Hoàng tử không cần lo lắng, Nhất Phẩm của tiên môn bọn chúng quy thuận Đại Ngụy, nhưng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chiến tranh. Trừ khi đến giai đoạn nước mất nhà tan, nếu không thì bọn chúng chắc chắn sẽ không xuất đầu lộ diện. Hơn nữa nếu chúng ta đã dám đánh, tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ thực sự đến mức đó, bọn chúng cũng chưa chắc có thể làm được gì nữa. Đồ Lỗ cất lời, những lời này đều có ẩn ý của nó. Hiểu rồi. Ngũ hoàng tử gật đầu có chút âm trầm. Nhưng vào ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở đây. Ai? To gan, tên nào dám xông vào đây? Từng giọng nói đồng thời vang lên là tiếng của hộ vệ Man Di. Bọn chúng rút đao ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người xuất hiện. Là người đàn ông đeo mặt nạ, hắn ta đến trước mặt Đồ Lỗ, khẽ hành lễ với Đồ Lỗ. Không được vô lễ. Đại tướng quân Đồ Lỗ đưa tay ra lệnh cho hộ vệ buông bỏ phòng vệ, sau đó cười ha ha với người đàn ông đeo mặt nạ. Tham kiến tiên sinh. Đại tướng quân Đồ Lỗ cười nói. Ngũ hoàng tử đứng bên cạnh cũng chắp tay với người đàn ông đeo mặt nạ, gọi một tiếng tiên sinh. Đa tạ tướng quân khách khí, hoàng tử cũng khách khí rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng khẽ cười, sau đó chắp tay hành lễ với hai người. Đại tướng quân, Ngũ hoàng tử, to gan hỏi một câu, thiên lôi đại pháo này thế nào? Người đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng, hắn ta nhìn hai người, hai khe hở mắt trên mặt nạ, lộ ra một ánh mắt tràn đầy tự tin. Tiên sinh vào trong rồi nói. Đại tướng quân Đổ Lỗ không trả lời ngay mà mời đối phương vào trong đại doanh nói chuyện. Sau đó người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu đi theo hắn ta vào đại doanh. Đợi đến sau khi vào trong đại doanh, giọng nói của Đổ Lỗ ngay lập tức vang lên. Tiên sinh, người quang minh chính đại không nói lời vòng vo. Tác dụng của thiên lôi đại pháo này không tệ, ngang ngửa với sức mạnh của tứ phẩm, nhưng về mặt quy mô vẫn chưa đủ lớn. Cho nên vương thượng vẫn còn chút kiêng kỵ với việc xuất quân đánh đại ngụy. Đồ Lỗ cất lời, chỉ là thái độ của hắn ta hoàn toàn thay đổi. Vừa nãy còn tràn đầy tự tin, khen không ngớt sức mạnh của thiên lôi đại pháo, còn không coi đại ngụy ra gì. Nhưng đứng trước mặt người này, lời của Đồ Lỗ lại thay đổi rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng không ngu, hắn ta nghe lập tức hiểu được Đồ Lỗ đang muốn nói gì. Đồ Lỗ muốn đòi thêm nhiều lợi ích hơn nữa. Tấn công đại ngụy là chuyện trong giấc mơ nhiều năm nay của Man Di, nhưng để đám Man Di này ngu ngốc đi đánh chiếm, bọn chúng nào có ngu vậy? Hiện tại đến thiên lôi đại pháo cũng giao ra luôn rồi. Đối phương còn nói những lời này, đồng nghĩa với việc chúng cảm thấy chưa đủ hời. Thật quá tham lam. Lòng người đàn ông đeo mặt nạ lạnh đi, nhưng trên mặt vẫn thể hiện rõ sự bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút áy náy. Đại tướng quân, thiên lôi đại pháo này cũng là thứ vương triều Sơ Nguyên mới chế tạo ra gần đây. Gom hết lại cũng chỉ có hai mấy lớp thôi. Bây giờ đều vận chuyển hết tới đây rồi, cũng để giúp đỡ Man Di bình định đại ngụy. Mỗi một phần thiên lôi đại pháo đều ngang bằng với một đòn của tứ phẩm. Hơn nữa đại ngụy căn bản chưa hiểu gì về thứ này. Nếu thực sự khai chiến, có thể tức thời xoay chuyển thế cục, giết tới đại ngụy không kịp trở tay. Người đàn ông đeo mặt nạ cười nói, phân tích về sức mạnh của thiên lôi đại pháo. Những lời này vừa nói ra, Đồ Lỗ liền lắc đầu, nhìn nam nhân đeo mặt nạ nói. Điều này, bà tướng quân hiểu rõ. Nhưng tiên sinh cũng phải hiểu rằng, tiềm lực của đại ngụy nào chỉ dừng lại ở con số 20 vị tứ phẩm. Chỉ có 20 mấy quả thiên lôi đại pháo, còn xa lắm mới đủ. Hơn nữa thế nhân đều biết, tộc Man Di chúng ta hiếu chiến ngu dốt. Nhưng người Man Di không ngu, ta tin rằng vương triều Sơ Nguyên vì đối chiến với đại ngụy sẽ tận lực giúp đỡ Man Di ta. Đồ Lỗ không gốc. Ngược lại, hắn rất tự tin, hắn cũng rất thông minh. Bọn chúng biết vương triều Sơ Nguyên đang lợi dụng tộc Man Di, nhưng hoàn toàn không phải vấn đề gì lớn, chủ yếu là Man Di đạt được lợi ích gì. Đại tướng quân, ta hiểu ý của ngài, vừa hay ta mới đến vương triều Sơ Nguyên một chuyến, hiện lại luyện ra 30 quả thiên lôi đại pháo, ngoài ra còn có 2 quả tam phẩm thiên lôi đại pháo, đều sẽ chuyển đến Man Di, thế nào? Người đàn ông đeo mặt nạ cười nói, nhưng Đồ Lỗ vẫn tiếp tục lắc đầu. Ý của vương ta là cần 200 quả thiên lôi đại pháo, ngoài ra còn phải thêm 20 quả tam phẩm đại pháo, nếu như có đủ những thứ này. Man Di có thể đấu tay đôi với đại ngụy một trận, còn không thì Man Di sẽ không xuất chiến. Đồ Lỗ lên tiếng, hắn ta đưa ra yêu cầu phía hắn ta. Những lời này vừa nói ra, người đàn ông đeo mặt nạ không thể cười thêm được nữa. Giá mà Man Di muốn quá cao. Đại tướng quân, thế này sợ rằng không được đâu. Vương triều Sơ Nguyên không thể luyện ra nhiều thiên lôi đại pháo như vậy được. Vương thượng có phải hơi ép người quá đáng không? Hắn ta trả lời từ chối thẳng thừng, không còn dễ tính như trước nữa. Có điều vừa dứt lời, đại tướng quân Đổ Lỗ liền cau mày. Ép người quá đáng? Vậy xin tiên sinh nói ta nghe, vương triều Sơn Nguyên cùng vương triều Đồ Tà muốn Man Quốc chúng ta làm gì đây? Toàn quân xâm lược đại ngụy là chuyện như thế nào? Man Quốc bọn ta từng có 200 vạn hùng sư, từ sau khi Bắc phạt chỉ còn lại 50 vạn hùng sư, này không dễ dàng gì mới hồi phục được một chút nguyên khí, lần nữa hồi phục được con số 100 vạn hùng sư. Này hai đại phương triều lại muốn bọn ta dốc toàn bộ tấn công đại ngụy. Nếu như nói đại ngụy 2 năm trước bọn ta khẳng định không có gì phải sợ. Nhưng Đại Ngụy hiện giờ, dân giàu nước mạnh, hơn nữa còn chiêu binh nhập mã không ít. Chiến tranh xâm lược thêm lần nữa, vốn đã rất khó đánh rồi. Khả năng cao, 100 vạn đại quân đều sẽ bị tiêu diệt. Mang quốc chúng ta cũng coi như cược cả quốc vận rồi. Hai đại vương triều chỉ cần bỏ ra chút sức thôi, bèn có thể làm ngư ông đắc lợi. Nếu đến chuyện này thôi cũng không thể cung cấp được, vậy chẳng phải coi dân Man Quốc chúng ta là một đám ngốc hết rồi sao? Đại tướng quân Đổ Lỗ mở lời, hắn ta không hề cảm thấy cái giá hắn ta đưa ra là cao. Dù sao mạng cũng là bọn họ đem ra liều, vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đồ Tà chỉ cần đứng sau viện trợ. Nếu như thua, Man Di không còn nữa, Đại Ngụy cũng đã bị trọng thương, vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đồ Tà không mất chút sức lực nào mà có thể giải quyết hai kẻ địch lớn như vậy. Chuyện tốt như vậy ai lại từ bỏ chứ? Cho nên với giá thế này không có gì kỳ lạ, chỉ là có thể chấp nhận được hay không thôi. Đại tướng quân, tất nhiên ta hiểu rõ. Nhưng đột nhiên cần nhiều thiên lôi đại pháo như vậy, không phải vương triều Sơ Nguyên không muốn đưa ra, mà là không có đủ nguyên liệu. Hay là thế này đi, nếu như Man Quốc có thể cung cấp nguyên liệu, bọn ta có thể bàn bạc thêm. Hắn ta mở lời, nhưng lời này vừa nói xong, đại tướng quân Đồ Lỗ lại lắc đầu. Cái này không được, đại chiến sắp tới ngay rồi, bọn ta còn phải chế tạo binh khí, không thể cung cấp nguyên liệu được. Hơn nữa bọn ta còn cần nguồn trợ giúp dồi dào từ hai đại vương triều. Đây là danh sách của bản tướng quân, ngươi tiện thể đưa cho vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đồ Tà đi, để bọn họ xem thử trước. Nếu không có vấn đề gì, thì trong tháng này phải chuyển đến Man Quốc. Tiên sinh, các ngài cũng phải thông cảm cho chúng ta nhiều chút, dù sao người bán mạng là bọn ta mà. Tất nhiên, nếu như hai vị đế vương chỉ cần bọn ta qua hù dọa Đại Ngụy chút thôi, thì đống thiên lôi đại pháo này đem về hết đi. Bọn ta không cần đến đâu, cùng lắm hy sinh vài ngàn tướng sĩ là được. Bọn ta không quan tâm gì hết, chỉ cần chư vị đồng ý, Man Quốc sẽ dốc hết sức phối hợp. Nói cho cùng, Man Quốc cùng Đại Ngụy cũng có mối thù khó phai. Đại tướng quân Đổ Lỗ lên tiếng, những lời này không một khe hở, không những không cung cấp nguyên liệu, ngược lại còn tiếp tục đòi hỏi thêm nhiều thứ khác. Lá gan này cũng lớn quá thể. Cộng thêm Đổ Lỗ cũng rất thông minh, hắn ta không hề nói đây là ý của vương thượng, mà ngược lại nói đây là ý của hắn ta. Sau này nếu thực sự lấy cứng đối cứng, chỉ cần hắn ta tự ra mặt nhận tội là xong. Nếu như không có vấn đề gì, những thứ trong danh sách kia chính là những thứ Man Quốc cần. Người đàn ông đeo mặt nạ cầm danh sách những thứ Đổ Lỗ viết, hắn ta cẩn thận xem một lần, liền lập tức hít sâu một hơi. Những thứ trên danh sách này thật đúng là hút máu người mà. Lớn thì là vũ khí công thành tinh luyện, nhỏ thì là lương thực, có thể nói là cái gì cũng muốn. Hơn nữa mỗi thứ đều muốn những con số cực kỳ lớn. Cả ngàn bộ vũ khí công thành cỡ lớn, 10 vạn vạn cân lương thực, cùng chi chít thứ khác, nhiều vô số kể. Cộng thêm số thiên lôi đại pháo vừa muốn lúc nãy, hắn ta chớp mắt hiểu ra Man Quốc muốn gì. Trước khi đánh phải hút khô máu tài nguyên của hai đại vương triều, sau này tránh bọn chúng trở thành đá lót đường của người khác. Cách nghĩ này hắn ta có thể hiểu được, nhưng cái giá Man Quốc muốn cũng quá ư là ác độc rồi, không phải chỉ đơn giản ngang ngược thông thường nữa. Kinh khủng đến mức khiến người ta mất hồn. Đại tướng quân, về đạo lý ta hiểu cả, chỉ là những thứ trên danh sách này khó tránh nhiều quá rồi phải không? Người đàn ông đeo mặt nạ đã không thể cười nổi nữa, hắn ta đến giả vờ cũng chẳng buồn giả vờ. Người đâu mà ác dữ vậy, yêu cầu một chút thì thôi đi, đòi nhiều quá vậy. Người biết thì hiểu đang viện trợ người đi đánh nhau, người không biết lại tưởng các người chuẩn bị xây dựng một vương triều mới không đó. Không đắt, không đắt. Tiên sinh, ngài đừng kích động quá, đem về hỏi thử xem sao đi. Đại tướng quân Đồ Lỗ cười ha ha nói, hắn ta không chút tức giận mà bảo nam tử đeo mặt nạ đem về hỏi thử xem. Lời này vừa nói, người đàn ông mang mặt nạ liền không nhịn được, hít sâu một hơi rồi lắc đầu nói. Đại tướng quân, nếu như cầm theo danh sách này rời đi, chỉ sợ ta sẽ bị hai vị đế vương trục xuất luôn mất. Nhiều quá rồi, Có điều tại hạ cũng hiểu được nỗi khổ của tướng quân. Như vậy đi, một phần, tất cả những thứ trên danh sách đồng ý cung cấp một phần. Ta có thể đàm phán, nhưng cũng chỉ có thể nói đàm phán mà thôi. Người đàn ông đeo mặt nạ trả lời, nhưng vừa nói xong, đại tướng quân Đổ Lỗ vẫn cười ha ha như cũ. Tiên sinh, ngài đừng trách bản tướng quân nói một câu khó nghe. Dù sao đây cũng là giao dịch giữa Man Quốc cùng Đồ Tà với Sơ Nguyên. Tiên sinh chỉ là người đưa tin thôi. Tất nhiên tiên sinh là một phần rất quan trọng, điều này cũng không có gì phải nghi ngờ. Vương thượng cũng đã chuẩn bị không ít thứ cho tiên sinh, cũng gọi như bồi bổ cho tiên sinh. Nhưng danh sách này vẫn mong tiên sinh đem đi nói chuyện trước. Thành hay không thành nói sau, nhưng ý tứ thế nào vẫn phải nói cho thật rõ. Dù sao đại chiến giữa hai nước không thể lấy ra làm trò đùa được. Ý của đại tướng quân Đồ Lỗ rất rõ ràng, bất kể thế nào, phần danh sách này bắt buộc phải được dâng đến tay của hai vị đế vương. Đồng ý hay không đồng ý, tính sau, giao hay không giao, cũng bàn sau. Nghe thấy những lời này của đại tướng quân Đổ Lỗ, người kia có chút trầm mặc, hắn ta muốn nói gì đó, lại không biết phải nói cái gì. Quan sát thái độ của đối phương, người đàn ông đeo mặt nạ không nhịn được thở dài. Nếu đại tướng quân đã nói đến mức này rồi, vậy tại hạ cũng không còn gì để nói nữa. Được rồi, phần danh sách này ta sẽ giao tới tay hai vị hoàng đế, chỉ có điều thành công hay không, ta không dám đảm bảo. Tâm trạng của nam nhân đeo mặt nạ có chút không vui, đối phương quá mức tham lam, nhưng hắn ta không làm cách nào ngăn được, chỉ đành như vậy thôi. Đà tạ tiên sinh, nào nào nào, tiên sinh, ta đã chuẩn bị ngài rượu thịt thượng đẳng, cùng nhau ăn nào, cùng nhau ăn nào. Nghe thấy đối phương đồng ý, tướng quân Đổ Lỗ lập tức nhiệt tình mời đối phương dùng bữa. Thôi khỏi. Đa tạ ý tốt của tướng quân, có điều tại hạ vẫn có việc phải làm, tạm thời không thể ở lại được. Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ cười, chắp tay muốn rời đi. Đại tướng quân Đổ Lỗ cũng không ngăn cản, mà có chút tiếc nuối, nói vài câu. Không bao lâu sau, người kia rời khỏi nơi đây. Đợi sau khi người đàn ông đeo mặt nạ rời đi, ngũ hoàng tử gấp gáp lên tiếng. Tướng quân Đổ Lỗ, chúng ta đưa ra nhiều điều kiện như vậy, bọn họ sẽ đồng ý sao? 200 quả thiên lôi đại pháo cũng quá khủng khiếp rồi chứ. Ngũ hoàng tử cau mày, vừa nãy hắn ta vẫn luôn không lên tiếng, không phải hắn ta không biết gì. Lời này nói ra, giọng nói của Đồ Lỗ liền vang lên, hắn ta đứng khoanh tay nhìn đống thiên lôi đại pháo nói. Ngũ hoàng tử, trên thực tế không cần đến 200 quả đại pháo đâu. Chỉ cần 20 quả thiên lôi đại pháo này đã đủ thắng một trận đại chiến oanh liệt rồi. Trên chiến trường, có những lúc chỉ một chút thay đổi thôi cũng đã có thể lật ngược thế cục. Nhưng ngũ hoàng tử, có hai việc ngài phải nhớ rõ. Thứ nhất, chúng ta phải đối đầu với vương triều đại ngụy, bất kể chúng ta có chỗ dựa thế nào đi nữa, cũng không được quá tự cao tự đại. 20 quả thiên lôi đại pháo rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể đủ được. 200 quả thiên lôi đại pháo mới có thể đủ khai một trận chiến vẹn toàn. Nếu không thắng bại của trận chiến tranh này, không thể nào ảnh hưởng đến toàn thể được. Chúng ta phải từng bước thắng lợi. Thứ hai, bất luận kết quả cuối cùng của trận chiến này là gì, rốt cuộc vẫn chỉ quy về lưỡng bại câu thương mà thôi. Nói hay một chút thì Man Di đại thắng, nếu xui xẻo thì Man Di chịu thiệt lớn. Nhưng bất kể kết quả là gì đi nữa, đối với vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đồ Tà mà nói đều là chuyện tốt. Cũng chính bởi nguyên do trên, chúng ta có thể đòi hỏi không ngừng những lợi ích về nhiều mặt. Bọn chúng đồng ý cũng được, không đồng ý thì thôi. Trước mắt có thể đối chiến với đại ngụy cũng chỉ có mình Man Quốc chúng ta mà thôi. Đồ Lỗ sâu sắc nói, mà người đối diện lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Đại tướng quân, vậy rốt cuộc trận chiến này chúng ta có thể thắng không? Ngũ hoàng tử nhịn không được hỏi. Vốn hắn ta cảm thấy có thể thắng, nhưng nghe những lời đại tướng quân Đổ Lỗ nói, hắn ta vô thức có chút lo lắng. Có thiên lôi đại pháo, sao mà thua được? Mỗi một quả đều sánh ngang với một đòn của tứ phẩm võ giả. Cách bày binh bố trận của đại hội cực kỳ đơn giản, chỉ thích liều mạng đánh giết. Ngũ hoàng tử, người nghĩ xem. Giả dụ trước mặt người, toàn bộ đều là quân đại ngụy trùng trùng điệp điệp mấy mười vạn. Nhưng đợi đến khi chúng bước vào phạm vi năm dặm, chỉ cần một quả đại pháo. Người nói xem, khung cảnh tiếp theo thế nào đây? Ít nhất phải vỡ trận mất vài ngàn. 20 quả đại pháo liền có thể giết 2 vạn kẻ địch. Quy mô của thiên lôi đại pháo vào khoảng 20 dặm. Nói cách khác, cho dù tướng sĩ đại ngụy kịp thời phát hiện mà quyết định rút lui, thì cũng đã tan xác đến vạn tên rồi. 10 vạn đại quân bị tiêu diệt, Man quốc ta không mất chút sức lực nào, hoàn toàn có thể thừa thắng truy kích. Đến lúc đó thế như trẻ tre. Tiến công đại ngụy, mục tiêu đầu tiên là diệt 30 vạn kẻ địch. Sau khi trận chiến này qua đi, đại ngụy tất sẽ bị tổn thương vào căn cơ, hoàn toàn mất đi sức mạnh. Ngũ hoàng tử, ta hỏi người có thể thắng hay không? Đại tướng quân Đổ Lỗ vô cùng tự tin nói. Những lời này vừa dứt, trong mắt ngũ hoàng tử không thể giấu được vẻ kích động. 20 quả thiên lôi đại pháo đã đáng sợ như vậy. Nếu như có được 200 quả đại pháo, thật sự có thể san bằng đại ngụy đó. Ngũ hoàng tử lẩm bẩm một mình, đồng thời hắn ta cũng hiểu ra những gì đại tướng quân Đổ Lỗ nói. Chiến tranh chính là như vậy, có những lúc sự biến chuyển của một thế trận liền có thể mang theo vô số phản ứng đi kèm. Trận đầu tiên cũng rất quan trọng, nó là trận chiến của sĩ khí. Nếu như trận đầu tiên thật sự có thể giết được 30 vạn, điều này đối với Man Di mà nói chính là chuyện có thể kích động được quân tâm, mà đối với đại ngụy mà nói không khác gì tai họa diệt vong. Đại ngụy của bây giờ cảm thấy bản thân rất mạnh, cảm thấy bản thân đang mỗi ngày một hưng thịnh hơn, quốc thái dân an, lẽ đương nhiên cũng sẽ sinh ra lòng tự tin. Cho nên trận chiến đầu tiên đối với đại ngụy mà nói cực kỳ quan trọng. Cũng tương tự như vậy, trận chiến đầu tiên đối với Man quốc cũng vô cùng quan trọng. Mà cũng vào lúc đó, người đàn ông đeo mặt nạ đã biến mất, hắn ta xuất hiện ở một vùng núi hoang vu, lấy ra một nén nhang, sau đó chậm chậm đốt lên. Rất nhanh, nhang khói mù mịt hình thành một bóng người. Tôn thượng, tộc Man Di muốn tăng giá, yêu cầu 200 quả thiên lôi đại pháo cùng với rất nhiều nguồn tài nguyên khác. Thuộc hạ cho rằng, lần này tộc Man Di nhất định sẽ khiến cho hai đại vương triều thấy bất mãn, do đó xin ý chỉ của bệ hạ. Người đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng nói, nhưng vừa nói xong, người kia lại không nói gì cả, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lúc, người kia mới cất lời, gửi danh sách cho hai vị hoàng đế kia. Tộc Man Di muốn tăng giá, thì cứ để chúng làm đi. Còn việc tộc Man Di khai chiến, tuyệt đối không được chậm trễ. Có điều gửi thêm một câu nữa cho hai vị quốc quân, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Nói xong lời này, bóng người biến mất, chỉ để lại một người đàn ông đeo mặt nạ, có chút suy tư. Hắn ta có chút không hiểu, chuyện tộc Man Di nâng cao giá lên, đổi sang một cách nói không dễ nghe, cho dù là thế lực nào đi nữa, chỉ sợ chẳng ai chịu. Vốn tưởng rằng nói chuyện này ra, tôn thượng sẽ nổi cơn thịnh nộ, nào ngờ đâu ấy vậy mà lại nhận được kết quả thế này. Hắn ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút ra được một bài học. Chuyện Man Di xâm lược đối với toàn cảnh thế cờ mà nói đã đến mức độ phải kích tiến rồi. Đã đến giai đoạn này, không có chuyện lui hay không lui nữa. Man Di nắm được điểm này cho nên mới dám ngang ngược tăng giá. Nghĩ tới đây, hắn ta không nói gì thêm nữa, đứng dậy rời đi, di chuyển về hướng vương triều Đồ Tà. Đêm khuya, vương triều Đồ Tà, trong hoàng cung, sau khi người đàn ông đeo mặt nạ giao cho hoàng đế danh sách kia, hoàng đế Đồ Tà không hề nổi giận như trong tưởng tượng, mà nhìn danh sách này nói, những thứ trên danh sách, vương triều Đồ Tà có thể cung cấp, có điều thiên lôi đại pháo, vương triều Đồ Tà không có để cho, vẫn làm phiền tiên sinh, đi một chuyến tới vương triều Sơ Nguyên. Đế vương Đồ Tà đồng ý rồi, gần như không chút do dự, đồng ý luôn vậy, không chút suy nghĩ, chẳng hề do dự chút nào, khiến người đàn ông đeo mặt nạ càng hiểu rõ hơn trận chiến lần này đáng sợ đến mức nào. Vương triều Đồ Tà đã điều kiện kiểu này cũng đồng ý, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ thực sự sợ vương triều đại ngụy. Có điều nhớ kỹ, không được đưa ra câu trả lời ngay. Tiên sinh cứ nghỉ ngơi vài ngày ở vương triều Đồ Tà đi. Mấy ngày nữa, hãng lên đường đến vương triều Sơ Nguyên. Khoảng 10 ngày sau rồi hãy đến Man Di, báo cho bọn chúng biết kết quả cuối cùng. Đây là lời nói cuối cùng của đế vương Đột Tà nhắc nhở đối phương. Tại hạ hiểu. Sau đó liền điềm tĩnh lui xuống. Đợi sau khi hắn ta rời đi, một bóng người xuất hiện trong đại điện. Bệ hạ, Man Di thét thêm giá, bỗng nhiên muốn nhiều tài nguyên như vậy. Điều này quả thực có chút quá đáng. Những năm gần đây, chúng ta cung cấp cho Man Di đó không ít. Cộng sơ sơ lại hết với nhau, cũng phải 50 vạn vạn lượng. Này lại thêm danh sách này nữa, thực sự quá nhiều. Người bước ra chính là tể tướng đương triều, ông ta khẽ cau mày nhắc nhở một câu. Nhưng sau khi nghe ông ta nói, đế vương Đột Tà lại không để tâm. Có bản lĩnh cầm đi, cũng phải có bản lĩnh mà nuốt xuống. Bọn chúng muốn bao nhiêu, cho bọn chúng bấy nhiêu, chỉ cần bọn chúng ra giá là được. Đợi đám Man Di khai chiến với đại ngụy, chúng ta sẽ có thể lạp ngư ông đắc lợi. Đế vương Đột Tà vô cùng điềm đạm nói, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, đợi sau khi hai bên lưỡng bại câu thương rồi, lại tới Man Di đòi lại đồ sau. Đây là cách nghĩ của vương triều Đột Tà, đơn giản, ngắn gọn. Người có cách của ngươi, ta cũng tự có cách của ta. Thần hiểu rõ, chỉ có điều suy nghĩ của bệ hạ, khó chắc Man Di không đoán ra được. Giọng nói của tể tướng tiếp tục vang lên, không phải cảm thấy kế hoạch này không ổn, mà là kế hoạch này quá đơn giản, người có thể nghĩ ra được, lẽ nào đối phương nghĩ không ra? Lời vừa dứt, đế vương Đột Tà vẫn bình tĩnh như cũ. Chúng tất nhiên có thể đoán được, nhưng đoán được cũng vô dụng. Trận chiến lần này chính là dùng để cược. Trẫm đang cược vương triều Sơ Nguyên cũng cược, Man Di cũng vậy. Trẫm cược đại ngụy có thể thủ vững, nhưng phải trả ra một cái giá rất đắt, mà Man Di cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Vương triều Sơ Nguyên cũng có cách nghĩ như vậy. Còn về suy nghĩ của đám Man Di, trẫm cũng rõ, chẳng qua là muốn thu thêm nhiều nguyên liệu, sau đó chơi trò giằng co với đại ngụy mà thôi. Mượn tài nguyên từ hai đại vương triều, cuống cuồng phát triển, dù sao thì xâm lược đại ngụy cũng không phải chuyện có thể giải quyết trong vài tháng. Nếu may mắn chút, ít nhất trong vòng 1 năm rưỡi, nếu xui xẻo, trận này kéo dài 3 năm 5 năm cũng không phải chuyện gì lạ lùng. Nếu đã như vậy, cho dù Man Di có thương vong vô kể, nhưng nếu mượn tài nguyên từ hai đại vương triều, bọn chúng cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Trận chiến lần này, đại ngụy được định sẵn sẽ là kẻ thua. Đế vương Đột Tà phân tích chiến cục lần này. Đại ngụy trở thành kẻ thua cuộc duy nhất. Nhưng lỡ như đại ngụy không đánh thì sao? Tể tướng tiếp tục hỏi. Không, đại ngụy không thể không tham chiến. Hiện nay quốc vận đại ngụy phồn hưng nhất từ trước đến nay. Một tên Hứa Thanh Tiêu khiến cả đại ngụy ai nấy cũng quẩn quẩn như rồng. Bây giờ bọn chúng đang rất cần một trận chiến, dùng một trận chiến để hô hào thanh thế của mình, cũng dùng một trận chiến này chứng minh bản thân chúng. Nếu như hai đại vương triều tuyên chiến với đại ngụy, có lẽ đại ngụy sẽ không dám ứng chiến. Nhưng Man Di tuyên chiến, đại ngụy không thể nào không đánh. Nếu như không đánh, sẽ tổn hại đến quốc vận. Trước mắt quốc vận của đại ngụy đã đến giai đoạn thành hình. Một khi thành hình sẽ đúc thành long đỉnh của toàn Trung Châu, cho nên đại ngụy nhất định sẽ ứng chiến. Mà đồ tà của trẫm cùng vương triều Sơ Nguyên liền có thể linh hoạt xoay chuyển chiến trường. Nếu như đại ngụy không ổn, có thể khống chế Man Di. Nếu như Man Di ngã ngựa, vẫn có thể khống chế được đại ngụy, để bọn chúng tiêu hao lẫn nhau trước, tiêu dần binh lực, đợi đến thời khắc quan trọng, bất kể là đại ngụy cũng vậy hay Man Di cũng thế, đều cùng bị tiêu diệt. Đế vương Đột Tà nói như vậy, lời vừa nói ra, người kia liền trầm tư suy nghĩ, rồi gật đầu. Ông ta đồng tình với suy nghĩ này. Vậy lỡ như... Bệ hạ, thần chỉ nói lỡ như Man Di đánh không lại đại ngụy thì sao? Nói thế nào đi nữa, đại ngụy còn có một tên Hứa Thanh Tiêu, quốc vận lại đáng sợ như vậy. Man Di trước đây có lẽ còn có thể thắng đại ngụy, dù sao có sự giúp sức từ hai chiều. Nhưng bây giờ... Tể tướng của Đột Tà nói đến đây thì không nói nữa, bởi vì nếu còn tiếp tục nói tiếp thì lại có chút không hay. Yên tâm, thiên lôi đại pháo do vương triều Sơ Nguyên tạo ra, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Đại Ngụy tuyệt đối không thể đỡ được Man Di. Trẫm nói một câu không hay lắm, trẫm ngược lại lo lắng Man Di giết quá tay mất, cứ vậy đánh thẳng vào quốc đồ Đại Ngụy. Nếu thực sự thành như vậy, thành ra chúng ta còn phải đi giúp Đại Ngụy. Bỏ đi, bất kể thế nào cứ xem trước đã rồi tính, chỉ đành cầu cho Đại Ngụy không yếu như trong tưởng tượng mà thôi. Đế Vương Đồ Tà nói tới đây rồi không thèm nói thêm gì nữa, mà người kia cũng gật đầu, trong lòng vô thức có chút coi thường Đại Ngụy. Cứ như vậy, chớp mắt một cái đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày sau, Vương Triều Sơ Nguyên. Trái ngược với sự điềm tĩnh của Đế Vương Đồ Tà, Đế Vương Sơ Nguyên lại có chút sốt sắng. 200 quả thiên lôi đại pháo à? Man Di đang muốn làm gì vậy? Sơ Nguyên đại đế mặt mày đanh lại, hắn ta ngồi trên long ỷ nhìn đối phương nói như vậy. Sơ Nguyên đại đế thực sự bị chọc tức rồi, hắn ta biết Man Di có lòng tham không đáy, nhưng không ngờ tới đối phương lại tham lam đến mức vô sỉ như vậy. Thế mà dám đòi 200 quả thiên lôi đại pháo, mặt dày quá mức rồi đấy chứ. Nhưng sau khi nổi cơn tam bành xong, Sơ Nguyên đại đế lại rơi vào suy tư, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ nói, hắn ta dùng giọng điệu như thế nào để nói vậy? Sơ Nguyên đại đế hỏi người đàn ông đeo mặt nạ, bẩm bệ hạ, đại tướng quân Đổ Lỗ cố chấp muốn tại hạ đi gửi phần danh sách này. Có điều Đồ Tà bệ hạ đã đồng ý với nội dung trong danh sách này rồi. Chỉ có thiên lôi đại pháo, Đồ Tà không có cách nào cung cấp được. Người đàn ông đeo mặt nạ trả lời, cái giá mà Man Di muốn quả thật rất quá đáng nhất chính là thiên lôi đại pháo này. Sức mạnh của nó cũng quá kinh khủng đi, 200 quả có thể thay đổi quá nhiều cục diện cuộc chiến, muốn không thắng cũng khó. Mà sau khi nghe thấy câu trả lời của kẻ đeo mặt nạ, sắc mặt của Sơ Nguyên đại đế bèn có chút đen đi. Rất rõ ràng, Đồ Tà đại đế muốn ép hắn phải bước lên bàn cờ này. Không phải chỉ có mình hắn ta, người nấp sau màn cũng đã bắt đầu bày binh bố trận rồi. Trước mắt chỉ duy nhất Man Di có thể đấu với Đại Ngụy. Không phải nói Vương Triều Sơ Nguyên không đánh được mà là không được đánh. Nếu như Vương Triều Sơ Nguyên tuyên chiến, vậy sẽ không còn là chiến tranh thông thường nữa, mà nhất định phải là chiến tranh giữa nhất phẩm. Man Di thì khác, tộc Man Di vốn có thù với Đại Ngụy, cộng thêm việc Man Di không có nhất phẩm. Tuyên chiến với Đại Ngụy, cộng thêm lệnh cấm nhất phẩm trước đây lẽ đương nhiên, cho dù Đại Ngụy có muốn phá nhất phẩm đi, chỉ sợ rằng cũng không thể tùy ý phá nhất phẩm ra mặt. Chỉ cần chưa tới mức nước mất nhà tan, vậy thì Đại Ngụy có thua cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Lần tuyên chiến này, mục đích của nó không phải tiêu diệt Đại Ngụy, mà là làm cho Đại Ngụy suy kiệt giống như lúc trước còn Bắc Phạt vậy, cho Man Di đi khống chế Đại Ngụy. Long đỉnh Đại Ngụy đã thành hình, bước tiếp theo chính là Long đỉnh Trung Châu. Hai đại vương triều không hoang mang sao được, người nấp sau màn không sợ được hả? Thực ra đều hoang mang, sợ hãi, nếu không thì nào có cần viện trợ Man Di nhiều như thế làm gì? Chỉ là điều khiến bọn chúng không ngờ tới là Man Di ấy vậy mà lại tham lam đến thế, mở mồm ra liền đòi tới 200 quả thiên lôi đại pháo. Trước đây cho chúng 20 quả đã coi như đạt giới hạn rồi. Thứ này Vương Triều Sơ Nguyên hiểu rõ hơn ai hết, nó mạnh đến mức nào. Cũng chính vì như vậy, Vương Triều Sơ Nguyên không muốn đem đi cho. Thứ này một khi đã đem cho ra ngoài, sau này muốn lấy lại rất ư phiền phức. Hắn ta đang suy tư, đại địa yên lặng vô cùng. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng trầm ngâm không nói. Dù sao nói khó nghe một chút, hắn ta cũng chỉ là thành phần ôm đùi mà thôi. Rất lâu sau đó, giọng nói của Sơ Nguyên đại đế lại vang lên. Lần này tấn công Đại Ngụy, nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Hắn ta mở miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, ít nhất có 9,5 phần. Lần này Man Di sẵn sàng dốc hết sức chiến đánh, đã có 100 vạn hùng sư, giao chiến chính diện, tuyệt đối sẽ không thua Đại Ngụy. Còn cộng thêm thiên lôi đại pháo của Vương Triều Sơ Nguyên, một khi khai chiến, chỉ sợ quân đội Đại Ngụy sẽ trở thành ong vỡ trận. Vương Triều Đồ Tà cung cấp tài nguyên, có thể giúp Man Di tiếp tục tác chiến. Còn về nội bộ Đại Ngụy, Hoài Ninh Thân Vương đã đồng ý rồi, chỉ cần chuyện diễn ra suôn sẻ, sẽ ngay lập tức triệu tập phiên vương Đại Ngụy bắt đầu giấy binh tạo phản. Đến lúc đó, Đại Ngụy thù trong giặc ngoài, trong vòng một tháng có thể chiếm đóng 12 quận của Đại Ngụy. Chưa đụng tới quốc đô thì cứ như vậy nhất phẩm cũng sẽ không ra tay. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, 1/4 địa bàn của Đại Ngụy cũng sẽ hoàn toàn chìm trong khói lửa. Đến lúc đó bệ hạ cùng đột tà đế vương ra mặt, tiến hành điều hòa, xem xét chia phần đất đai của Đại Ngụy. Mà quốc vận của Đại Ngụy cũng tan thành mây, rất nhiều lợi ích. Người đàn ông đeo mặt nạ nghiêm túc phân tích. Lời này vừa dứt, Sơ Nguyên Đại Đế gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Hoài Ninh Thần Vương, thực sự bằng lòng dâng hiến quốc thổ sao? Nhưng trẫm từng nghe nói, Hoài Ninh Thần Vương từng bị các người hại rất thảm. Hắn ta hỏi. Nhắc đến Hoài Ninh Thần Vương, bỗng nhiên người đàn ông đeo mặt nạ tự tin gấp trăm lần. Xin bệ hạ yên tâm, nay Hoài Ninh Thần Vương đã chẳng còn gì, ông ta chỉ còn duy nhất một con đường này có thể chọn thôi. Hơn nữa bọn ta cũng không hề hãm hại Hoài Ninh Thần Vương, tất cả đều tại Hứa Thành Tiêu. Nhưng cũng chính vì mọi chuyện đều do Hứa Thành Tiêu, Hoài Ninh Thần Vương mới hận tán ta đến tận xương tủy. Con trai của ông ta chết trong tay Hứa Thành Tiêu, nay còn bị Hứa Thành Tiêu từng bước dồn đến đường cùng, vẫn còn đang chờ trong nhà lao. Bệ hạ, người thử nghĩ mà xem, đường đường một vị thân vương bị bắt vào nhà lao, nếu ông ta không hận Đại Ngụy là chuyện có thể xảy ra sao? Chỉ cần có thể khiến nữ đế rất đài, quốc thổ tất nhiên cam tâm tình nguyện dâng lên. Cho dù Hoài Ninh thân vương không bằng lòng, lâm trận quay đầu, nhưng vẫn còn một tên quý nguyên mà. Hoàng đế Đại Ngụy cho ai đăng cơ, chẳng phải còn phải xem ý kiến của hai vị bệ hạ sao? Người đàn ông đeo mặt nạ phân tích vô cùng lão luyện. Sơ Nguyên Đế Vương nghe thế vậy, không nhịn được mà bất giác gật đầu. Đây là sự thật. Trước đây chỉ là một Hoài Ninh thân vương thôi. Nói khó nghe một chút, nếu như phò tá Hoài Ninh thân vương đăng cơ, đúng là rất khó đảm bảo ông ta không lật kèo. Dù sao ngồi trên ngôi vị Hoàng đế Đại Ngụy rồi, chuyện như dâng hiến quốc thổ của mình, ai mà dám làm? Con dân Đại Ngụy cũng sẽ mắng người tới chết, triều thần cũng sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có thêm một tên quý nguyên. Nếu như Hoài Ninh thân vương không nghe lời, vậy thì để quý nguyên lên ngôi. Nghĩ tới đây, Sơ Nguyên Đế Vương lên tiếng. Người quay về nói với Man Vương, 200 quả thiên lôi đại pháo, đây là chuyện không thể đáp ứng. Tối đa cấp thêm 80 quả thần võ đại pháo nữa. Còn về tam phẩm 5 quả, nhiều hơn một quả cũng không được. Hơn nữa, sau khi tấn công Đại Ngụy xong, số nguyên liệu dùng để chế tạo thiên lôi đại pháo bắt buộc phải tìm lại cho trẫm, bù vào phần thiệt hại mà trẫm phải chịu. Nếu như hắn ta không đồng ý, vậy thì bỏ đi. Vương triều Sơ Nguyên không có hứng tham gia vào chuyện này nữa. Sơ Nguyên Đại Đế cất lời, đây là giới hạn cuối cùng của hắn ta. 200 quả thiên lôi đại pháo, đây là chuyện không thể được. Cho thêm 80 quả cũng xem như đạt cực hạn rồi. Còn về tam phẩm, không phải vì không nỡ đem đi cho, mà vì chế tạo tam phẩm quá đỗi phức tạp. Tất cả những nguyên liệu cần dùng cũng rất khó tìm. Muốn 20 quả ấy hả, cũng phải có đã chứ. Những lời này vừa dứt, người đàn ông đeo mặt nạ liền gật đầu. 200 quả thật rất nhiều, cộng thêm 80 cũng xem như tối đa rồi. Xin bệ hạ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ truyền lời thật rõ ràng. Người đàn ông đeo mặt nạ kia nói như vậy, mà người kia cũng không nói thêm gì nhiều nữa, bảo người đàn ông đeo mặt nạ nghỉ ngơi cho tốt một hồi, rồi mới để hắn ta rời đi. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ rời đi, rất nhanh liền có mấy bóng người ồ ạt xuất hiện, trên mặt còn mang theo nét lạnh lẽo. Bệ hạ, đám man gì này thật tham lam vô độ. 200 quả thiên lôi đại pháo, bọn chúng định đút mồm ăn hết sao? Bệ hạ, cho dù là 80 quả thiên lôi đại pháo cũng là hơi nhiều quá. Vương triều Sơ Nguyên của chúng ta chỉ có đến 200 quả mà thôi. Thẳng tay đem cho 80 quả, việc này... Tam phẩm cũng chỉ có 10 quả, cứ vậy cho chúng một nửa, quá tham lam. Mấy bóng người xuất hiện, mở miệng liền mắng chửi đám man di tham lam vô độ. Nhưng Sơ Nguyên Đại Đế lại giơ tay lên, ra lệnh cho đám người kia yên lặng. Trẫm hiểu, không cần nói nhiều. Nhưng chư vị ái khanh yên tâm, thiên lôi đại pháo đem đi cho đều có vấn đề. nhiều nhất chỉ có thể dùng trong nửa năm. Nửa năm sau, đống thiên lôi đại pháo này đều sẽ mất tác dụng. Mà trong khoảng thời gian nửa năm này, công bộ có thể chế tạo lại. Thứ chúng ta thiếu chỉ có nguyên liệu mà thôi. Chỉ cần xâm lược xong đại ngụy, tìm kiếm thêm nguyên liệu, sẽ có thể chế tạo ra nhị phẩm thiên lôi đại pháo, tứ phẩm thiên lôi đại pháo, tam phẩm thiên lôi đại pháo. Mấy thứ này chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ có duy nhất nhị phẩm thiên lôi đại pháo mới là thứ mà Vương Triều Sơ Nguyên ta theo đuổi. Nếu muốn tiêu diệt đại ngụy, muốn xóa sổ vương triều đồ ta, thiên lôi đại pháo rất quan trọng. Hy sinh một ít thành phẩm giai đoạn đầu cũng không có gì đáng tiếc. Sơ Nguyên đại đế lên tiếng, hắn ta không quan tâm đến mấy quả thiên lôi đại pháo này. Vừa nãy trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ kia, chẳng qua chỉ để giả bộ mà thôi. Tứ phẩm thiên lôi đại pháo có tác dụng gì cơ chứ? Tam phẩm cũng chẳng có ích gì. Muốn dẫm nát đại ngụy, đánh đổ đồ tà, thì nhất định phải chế tạo ra nhị phẩm thiên lôi đại pháo. Đợi sau khi nhất phẩm tạ thế, hoặc đợi đến khi nhất phẩm về già, nhị phẩm thiên lôi đại pháo này bèn có thể trở thành vũ khí giết người thực sự trong nhân gian này. Đến lúc đó thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thống nhất Trung Nguyên không còn chỉ là giấc mộng nữa.